Ác ma ca ca, chương 56, cưỡng đoạt em gái, em là của tôi. Góc truyện audio.com, hắn liều mạng vọt tới, bởi vì nước dưới đất, thiếu chút nữa trượt ngã một cái. Hắn mở cửa phòng tắm ra, không khỏi trợn tròn mắt, Tạ Hải Nhạc lại nhắm mắt nằm trong bồn tắm. Tại sao cô lại ngu như vậy? Tại sao phải ngu như vậy? Hai chân của hắn không tự chủ được ngã xuống đất. Hắn bấu víu vào một bên bồn tắm gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia. Tay run run sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vậy mà cô một chút phản ứng cũng không có. Không, hắn tuyệt vọng bật thốt. Tay dò về phía hơi thở của cô. Vừa lúc đó, đôi mắt Hải Nhạc đột nhiên mở ra. Cô mê mang nhìn Tạ Thư Giật. Đôi mắt kia bởi vì khóc rất lâu mà mất đi sự xinh đẹp. Lại hồng vừa sưng. Thấy cô đột nhiên mở mắt, tim Tạ Thư Giật rốt cuộc cũng rơi xuống. Một khắc này, trong lòng hắn đang hô hoán tạ ơn trời đất, đến khi Hải Nhạc thấy rõ ràng là Tạ Thư Giật, cô há to miệng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, anh vào đây làm gì? Cô chìm trọn cả người vào bồn tắm lớn, hoảng sợ nhìn người đột nhiên xuất hiện tức Tạ Thư Giật. Hắn vào đây đã bao lâu? Hắn vào muốn làm gì? Cô vô cùng hối hận tại sao tớ lại muốn ngủ trong bồn tắm. Tạ Thư Giật thấy cô không có việc gì, cũng không có so đo cô ghét bỏ hắn. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, thử nước ấm một chút, không khỏi nhíu mày, nước đã trở nên lạnh như băng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy môi của cô lo lắng run rẩy, mà trong mắt lộ vẻ sợ hãi, oán hận, thêm chán ghét, tim Tạ Thư Giật lại vướng vít đau đớn. Cô chán ghét hắn, cô chán ghét hắn, cô thậm chí còn nói đi ở trên đường tùy tiện chọn một đứa con trai. Cũng phải tốt hơn hắn. Hải Nhạc thấy hắn vẫn không rên một tiếng nhìn tớ, mà con ngươi trong mắt, cũng đang trầm như đêm tối. Trong lòng cô càng hoảng, nếu anh dám sằng bậy tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh. Cô dùng hết sức lực hét Thư Giật, Tạ Thư Giật vừa nghe cô nói như vậy. Trong lòng rất tức giận, hắn bước vào, chẳng qua là lo lắng cho cô nghĩ đi đâu vậy, chẳng lẽ, cô cho là hắn bước vào, là muốn có ý đồ bất chính đối với cô sao, thật sự là chó cắn lã động tân, không nhìn được lòng người tốt, cô lặp lại lần nữa, giọng nói của hắn, lạnh như băng, không thấy một tia tình cảm lên xuống, mà ánh mắt của hắn càng lộ rõ thâm trầm. Cơ hồ giống như hai đầm nước đen sâu không thấy đáy. Chỉ có Hải Nhạc biết, chỉ cần ánh mắt của hắn biến thành như vậy, đó là điểm báo bão táp sắp nổi lên. Cô sợ, cô thật sự rất sợ, cô không thể đoán ra ngay sau đây hắn sẽ làm ra hành động gì. Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao, cô vẫn là tiếp tục la về phía hắn. Anh là sắc lang, anh là dâm tặc, anh tốt nhất đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ nói cho ba, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết, anh chạm vào tôi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Nghe thấy cô nói như vậy, Tạ Thư Giật phẫn nộ quát một tiếng. Tạ Hải Nhạc, hắn hung hăng đánh một quyền vào nước trong bồn tắm. Rầm, một tiếng, nước bắn tung tóe lên trên mặt và trên người hắn, cũng bắn tung tóe lên trên mặt Tạ Hải Nhạc, làm mờ mắt của cô. Cô vội vàng giơ tay lên, định lau khô bọt nước trên mặt, lập tức, hai tay của cô bị Tạ Thư Giật bắt lấy, kéo lê cô tới trước mặt hắn. Hai người mặt đối mặt, Tạ Thư Giật hung tợn nhìn cô, nói, tôi là sắc lang, tôi là dâm tặc, đã như vậy, tôi phải làm bổn phận của sắc lang và dâm tặc nên làm chứ. Hắn đưa tay phải ra, không chút lưu tình kéo cô đi tới phòng trước. Hai tay Tạ Hải Nhạc bị Tạ Thư Giật dùng một bàn tay gắt gao chế trụ. Cô chỉ có thể thét to giãy giụa lùi về phía sau. Hy vọng có thể thoát khỏi cánh tay kia của hắn. Làm sao cô có thể thoát khỏi hắn chứ? Khí lực hắn lớn như thế. Khi cô không thể thoát khỏi tay Tạ Thư Giật, Tạ Hải Nhạc sắp suy sụp. Cô khàn giọng khóc lớn lên. Đừng, đừng, van xin anh, Tạ Thư Giật, anh muốn tôi làm cái gì tôi cũng bằng lòng. Chỉ cần anh đừng làm như vậy với tôi. Không, chậm rồi, nhờ phúc của cô, tôi đã thành sắc lang cùng dâm tặc. Tạ Thư Giật mặt không chút thay đổi nói. xúc cảm ấm áp trắng mịn dưới bàn tay. Nháy mắt đã châm ngòi dục vọng trong cơ thể vẫn luôn bị hắn cường ngạnh đè xuống kia. Đúng vậy, hắn luôn luôn khát vọng cô. Hắn không phải thánh nhân, nhưng vẫn luôn cố nén dục vọng của tớ với cô. Nhưng chính cái loại dục vọng không thể nói ra này, hy vọng có thể phát tiết hết, hóa giải hết ra ngoài trong lúc hắn và cô hôn nhau nồng nhiệt. Hắn chính là không muốn làm cho cô sợ hắn nữa, không muốn xúc phạm tới cô. Nhưng, thì ra hắn ở trong lòng cô vẫn chỉ là một tên sắc lang và dâm tặc. Vậy hắn, đối với cô còn có cái gì cần bận tâm đây? Hắn còn cần phải xây dựng lại một cái hình tượng tốt trong lòng cô sao? Không, không còn quan trọng nữa rồi. Hắn còn cần phải thương tiếc cô sao? Không, cũng không cần nữa rồi. Hơn nữa, cho dù hắn muốn chính tớ dừng lại, hắn cũng không dừng được nữa. Lửa toàn thân, đều đang vì làn da trắng mịn dưới tay mà bùng cháy lên. Lửa là cô chọc, như vậy, công tác dập lửa cũng chỉ có thể giao cho cô. Hắn không để ý tiếng kêu khóc của cô, cũng không để ý cô giãy giụa và phản kháng. Không chút lưu tình chút nào mò cô ra từ trong bồn tắm. Ôm cô đang giãy giụa một phen, ra khỏi phòng tắm, ném cô lên trên giường. Sau đó, hắn đè xuống về phía cô. Đừng, đừng, tôi van xin anh, tôi van xin anh, tôi sai rồi. Anh không phải là sắc lang hay dâm tặc. Anh không phải, tha cho tôi là em của anh. Tôi là em gái của anh à, tôi xin anh. Tôi biết anh nhất định đã uống rượu say. Chỉ cần anh buông, tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu anh đâu. Tôi sẽ đem chuyện đêm nay chôn sâu trong lòng. Tôi sẽ không nói với bất kỳ người nào về hành vi anh làm với tôi. Tạ Thư Giật, tôi van anh, Tạ Hải Nhạc cuồng loạn van xin hắn, không ngừng nằm dưới thân hắn mà giãy giụa. Tạ Thư Giật ngoảnh mặt làm ngơ, nụ hôn của hắn, chi chít từ vành tai của cô rơi xuống cô xương quai xanh hoàn mỹ. Sau đó, lại đi xuống dưới, xuống phía dưới, dừng lại trên đẫy đà chưa bao giờ bị ai chạm vào của Hải Nhạc. Tôi hận anh, Tạ Thư Giật, tôi hận anh, Tạ Hải Nhạc thấy tớ van hắn như vậy, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục, dùng cổ họng đã khóc sắp khan tiếng, tâm tàn ý lạnh nói. Tạ Thư Giật nghe thấy giọng Hải Nhạc tràn ngập hận ý nói cô hận hắn. Chần chờ một lát, thật sự muốn tiếp tục nữa sao? Nhưng, nhìn dưới thân thuần khiết như thiên sứ, xúc động khát vọng cô trong lòng đã che mất một tia lý trí duy nhất còn tồn tại của hắn. Hận đi, đây đúng là kết quả tôi muốn. Tạ Thư Giật cam chịu nói. Hắn lại cúi xuống quần con, mở miệng ngậm vào nụ hoa chưa bao giờ từng nở rộ vì bất cứ ai của cô. Tạ Hải Nhạc hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này đây, hắn, thật sự sẽ không tha cho cô rồi. Lúc này đây, cô thật sự xong rồi. Hồn nhiên của cô, nhân sinh của cô, từ đêm nay trở đi, hoàn toàn bị hắn nghiền nát, bị hắn đảo điên. Cô cắn môi mình, không cho tớ rơi một giọt nước mắt. Cô cố gắng muốn tìm một tia cơ hội, cũng muốn trốn khỏi dưới thân hắn. Cô thừa dịp Tạ Thư Giật nâng người lên cởi quần áo trên người hắn ra thì cô cũng dùng sức nâng thân thể của tớ lên. Hai tay liều mạng đẩy Tạ Thư Giật, Tạ Thư Giật bị cô đẩy ngã ở trên giường. Cô chạy chối chết sắp trượt xuống giường. Tạ Thư Giật đưa tay một cái. Cô lại bị hắn dùng lực kéo về giường. Hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh đè cô lại một lần nữa. Khi dưới thân cô truyền đến đau đớn bị xỏ xuyên qua. Cô ngừng giãy giụa, giống như một con búp bê rối gỗ không có sự sống. Nằm chết lặng ở trên giường. Mặc cho Tạ Thư Giật như một con ngựa mạnh mẽ điên cuồng rong ruổi trên người cô. Tạ Thư Giật cũng mặc cho dục vọng chi phối chính mình. Hắn chỉ biết là, cảm giác chân thật dưới thân, không phải mộng, là thật, cô thuộc về hắn, cô rốt cuộc đã thuộc về hắn, cô rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn. Thẳng đến cuối cùng, khi dục vọng trong cơ thể hắn nổ tung như pháo hoa. Hắn cuồng loạn gào lên, Hải Nhạc, em là của tôi, em là của tôi, em là của tôi, dục vọng vốn đã bình ổn. Nhìn người bên cạnh hoàn mỹ như Venus, hắn không khỏi trở nên không hề dừng lại. Hắn một lần lại một lần, giống một con dã thú không thể thỏa mãn, không hề tiết chế đòi lấy ngọt ngào của cô. Hải Nhạc đã không thể chịu được hắn đòi lấy mà ngất đi. Tạ Thư Dật không hề nhận ra, thẳng đến khi hắn dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mới xoay người ôm Tạ Hải Nhạc đã ngủ trong sự thỏa mãn cực độ. Khi Hải Nhạc tỉnh lại dựa những tiếng hải âu kêu to chiêm chiếp chim, phát hiện mình lại ngủ ở trong lòng Tạ Thư Dật, từng màn tối hôm qua lại hiện lên ở trước mắt cô. Lệ nóng lại tràn xuống từ trong mắt cô. Cô dùng sức đẩy Tạ Thư Dật đang ngủ say ra, xuống giường, đau đớn cả người làm cho cô nghiêng ngả lảo đảo. Cô tìm một chiếc áo ngủ mặc trên người, sau đó, lại nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi cửa phòng. Tạ Thư Dật bị một tiếng đóng cửa ba đánh thức. Chỉ thấy cửa phòng bị gió biển thổi đung đưa tới lui. Hắn kinh ngạc nhìn chính tớ đang trần truồng, lại nhìn đến vết máu đỏ sậm trên giường kia. Hắn ngây người, tất cả xảy ra tối hôm qua, từ từ quay về hiện lên trong não hắn. Hắn lại có thể không để ý kháng cự của cô. Lại có thể cưỡng ép muốn cô. Cô đâu? Cô đi đâu rồi? Tạ Thư Dật bất chấp tất cả, cầm ra giường đắp lên người xong lập tức xông ra ngoài. Hắn vừa mới tới đã nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhỏ bé đứng trên cái thang bên thuyền. Chưa kịp kêu thành tiếng, bóng dáng màu trắng liền thẳng tắp đổ xuống trong biển. Không, hắn như phát cuồng gào to một tiếng, cũng chỉ có một tiếng rơi vào nước ầm ầm đáp lại hắn. Cách chương.